Con đường bá chủ, chương 1335, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi nữ đế đã đích thân mở miệng. Tiểu tử đương nhiên không tiếp tục bêu xấu. Lạc Nam ra vẻ nghiêm nghị nói. Vội vàng giải trừ các tôn thần tướng. Thu hồi lực lượng trở về đan điền. Nói đùa sao? Một đám thiên yêu đế kéo đến. Hắn đâu có điên mà tiếp tục đánh. Không có quả ngon để ăn a, huống hồ vượt qua mong đợi của hắn. Chẳng những Phượng Cửu Huyền không xuất hiện, mà người ra mặt lại chính là mẫu thân của nàng. Phượng Nghi nữ đế, chẳng lẽ Phượng Hoàng tộc xem trọng hắn đến thế sao? Hồi bẩm tộc trưởng, mọi chuyện là một đợt hiểu lầm. Phượng Băng Mai hướng Phượng Nghi nữ đế hành lễ, muốn đem mọi chuyện giải thích. Được rồi, ta đã biết. Phượng Nghi nữ đế khoác tay. Nếu ngay cả hành tinh dưới trướng mình phát sinh chiến đấu cũng không biết, ngôi vị tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc nàng cũng không cần ngôi. Thật ra ngay vừa lúc Lạc Nam tiến vào băng Phượng tộc thì nàng đã cảm ứng được. Thần thức của nàng quét khắp Phượng Hoàng tộc. Mỗi một ngọn gió thổi qua, mỗi một ngọn cỏ lay động cũng đừng mơ tránh khỏi ánh mắt nàng. Nhìn thấy một đám thiên tài Phượng Hoàng tộc muốn khiêu chiến Lạc Nam, nàng cũng không lên tiếng ngăn cản, ngược lại muốn mượn tay Lạc Nam rèn luyện, dạy cho bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để đám thiên tài ngày thường cao ngạo dẹp bỏ sự kiêu ngạo. Nào ngờ đám cường giả của băng Phượng tộc quá mức hồ đồ, đi theo thiếu chủ Phượng băng cường làm loạn, mới dẫn đến toàn bộ băng Phượng tộc lâm vào tình cảnh lúng túng xấu hổ. Từ đầu đến cuối, băng Phượng tộc trưởng cũng đi theo sau lưng nàng chứng kiến tất cả, nên mới thẹn quá hóa giận, trừng phạt Phượng băng cường một phen. Thật ra ngay lúc hai vị trưởng lão ra tay với Lạc Nam, băng Phượng tộc trưởng đã có thể ngăn cản, nhưng hắn lại tò mò muốn biết Lạc Nam liệu giới hạn nằm ở mức nào nên muốn để các trưởng lão dò xét thực lực sâu cạn của hắn. Thân là thành viên cao tầng của Phượng Hoàng tộc, băng Phượng tộc trưởng là một trong số ít người biết được chiến tích của Lạc Nam ở thiếu đế chi chiến. Chỉ là hắn cũng giống như Phượng Băng Mai, không thể ngờ được Lạc Nam lại yêu nghiệt đến mức độ như vậy. Đem tất cả cao tầng băng Phượng tộc đè ra đánh, có thể nói lần này mặt mũi của băng Phượng tộc mất hết rồi. Nhìn ánh mắt trêu tức của đám tộc trưởng khác là đủ hiểu. Nghe nói ngươi muốn gặp Cửu Huyền, Phượng Nghi nữ đế nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt lóe lên một tia phức tạp rồi biến mất. Đừng nói là người khác, ngay cả nàng cũng không thể dự đoán được Lạc Nam sẽ trưởng thành nhanh chóng đến mức độ này. Có lẽ, phần thưởng khổng lồ đạt được từ thiếu đế chi chiến đã được hắn tận dụng một cách tối đa nhất. Với tâm cảnh vững vàng như bàn thạch của mình, Phượng Nghi nữ đế không thể không thừa nhận. Trong thời gian gần đây, Lạc Nam là kẻ khiến nàng phải bất ngờ nhiều nhất. Đó là điều mà những cường giả đỉnh cao trong vũ trụ cũng rất khó làm được. Lạc Nam thoáng quan sát Tiểu Tiểu. Bên trong trận chiến nàng được Tinh Không Long Mã tận tình bảo hộ nên không hề bị dư ba công kích làm ảnh hưởng. Ngược lại vừa hưng phấn, vừa dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn như muốn nói sư phụ vô địch. An tâm trong lòng, Lạc Nam hướng Phượng Nghi nữ đế chắp tay. Có đại sự muốn thương lượng cùng Phượng Hoàng tộc. Vốn muốn gặp Cửu Huyền đế nữ, nhưng hiện tại đích thân Phượng Nghi nữ đế đã ra mặt. Đây là sự vinh hạnh của tiểu tử. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt chúng cường giả Phượng Hoàng tộc lóe lên một tia dị sắc. Nếu là trước đó, lời của Lạc Nam sẽ làm cả bọn xem thường. Một tên tiểu bối như ngươi có đại sự gì chứ? Lại muốn thương lượng cùng chủng tộc hùng mạnh như chúng ta. Nhưng sau khi chứng kiến màn biểu hiện lực chiến kinh thiên vừa rồi của Lạc Nam, không vị cao tầng nào của Phượng Hoàng tộc dám xem nhẹ lời nói của hắn. Một yêu nghiệt như Lạc Nam chắc chắn sẽ không chỉ biết khoác lác mạnh miệng. Nghĩ đến đây, Phượng Nghi nữ đế liếc qua Tiểu Tiểu, cảm ứng được khí tức tử vong nồng đậm của nàng. Ánh mắt trở nên nguy hiểm. Đại sự quan trọng đến mức nào? Có thể quyết định đến tương lai của Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam nghiêm mặt đáp, đám người hai mặt nhìn nhau, lời của Lạc Nam thật sự quá mức nặng ký, bọn hắn đã là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ này. Còn lo lắng về tương lai sao? Như hiểu được suy nghĩ của chư Phượng, Lạc Nam cười nhạt, không nhanh không chậm nói. Phượng Hoàng tộc vô cùng hùng mạnh, nhưng mạnh đến mấy cũng có thể phát triển và mạnh hơn. Trong lịch sử, loạn thế nghĩ tộc, bất tử điều, những chủng tộc này yếu sao? Nhưng hiện tại đều đã tuyệt tích. Nếu Phượng Hoàng tộc từ chối cơ hội để trở nên mạnh hơn, ta không còn gì để nói. Nghe giọng điệu tự tin hữu lực của Lạc Nam, Phượng Nghi nữ đế ánh mắt híp lại, ống tay áo nhẹ phất, đến Hỏa Phượng giới đi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng đã biến mất tại chỗ. Chư vị thiên yêu đế của Phượng Hoàng tộc cũng vội vàng đuổi theo. Hiển nhiên Phượng Nghi nữ đế sẽ tiếp đón Lạc Nam ở Hỏa Phượng giới. Thế giới hạch tâm của Phượng Hoàng tộc, xem như đầy đủ tôn trọng. Lạc Nam nhún nhún vai, thả người rơi xuống. Sư phụ, Tiểu Tiểu vui vẻ nhào vào lòng hắn. Không làm con hoảng sợ chứ? Lạc Nam cười xoa đầu nàng. Không sợ, sư phụ quá uy phong rồi. Tiểu Tiểu cũng muốn được như ngươi. Tiểu Tiểu chiến ý hừng hực nói. Lạc Nam hài lòng cười ha ha. Tiểu Tiểu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có ngày đó. Một luồng hương thơm mát lạnh tiến đến. Phượng Băng Mai phức tạp nhìn lấy nam nhân, khẽ cắn bờ môi. Thật có lỗi, làm phiền Côn Lôn thiếu chủ rồi. Mặc dù băng phượng giới bị Lạc Nam lật tung, nhưng nàng lại không có lý do để tức giận. Bởi vì nàng biết nguyên nhân là do đâu. Từ xưa hồng nhan họa thủy, tại hạ hiểu rõ đạo lý này. Lạc Nam thoải mái cười cười. Một kẻ lão luyện tình trường như hắn làm sao không rõ lý do đám thiên tài của Phượng Hoàng tộc chủ động khiêu chiến mình. Còn không phải vì Phượng Băng Mai sao? Bất quá lần này Lạc Nam quả thật oan ức. Hắn thề không có chút ý đồ bất chính nào với Phượng Băng Mai cả. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua một tòa kiến trúc hình tổ chim bằng băng lộng lẫy. Lạc Nam hơi động lòng chỉ tay nói. Nếu đế nữ muốn chuộc lỗi, có thể cho tại hạ xin một tòa kiến trúc đấy không? Tổ chim của băng phượng tộc là loại pháp bảo dạng kiến trúc. Nếu như không có phương pháp đặc biệt, dù hắn có thành khí đế cũng không thể luyện chế ra được. Đến băng phượng giới, Lạc Nam trong lòng nhớ đến Hoa Thanh Trúc. Nàng cũng sở hữu huyết mạch của băng phượng hoàng. Có lẽ sẽ thích loại kiến trúc có hình dạng như tổ chim này. Đem về đặt tại cung điện của Hoa Thanh Trúc, xem như lễ vật kỷ niệm tặng cho nàng. Côn Lôn thiếu chủ muốn kiến trúc. Phượng Băng Mai ánh mắt cổ quái, không biết Lạc Nam đột nhiên xin một căn nhà tổ chim làm gì. Bất quá dạng kiến trúc này quả thật là đặc trưng riêng của băng phượng giới, những nơi khác chắc chắn không thể nào có được. Tặng cho Lạc Nam cũng không có sao. Dù gì thì trong trận chiến này, kiến trúc như thế bị hắn phá hủy cũng không phải ít. Không sai, tốt nhất là nơi chưa từng có người ở, Lạc Nam đáp. Được rồi, Phượng Băng Mai nhẹ gật đầu. Đột nhiên vung tay lên. Từ nhẫn chữ vật của nàng bay ra một cái tổ chim phiên bản thu nhỏ. Đưa cho Lạc Nam nói. Những kiến trúc này giống như không gian pháp bảo. Ở bên trong tu luyện có ích cho người sở hữu băng linh căn. Đặc biệt là băng phượng hoàng. Đa tạ, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Không ngờ trên thân Phượng Băng Mai có kiến trúc mới tinh. Hắn không khách khí tiếp nhận. Thiếu chủ còn cần gì không? Phượng Băng Mai nhìn hắn hỏi. Theo nàng thấy một cái kiến trúc hình tổ chim chẳng đáng là gì. Thấy Lạc Nam lắc đầu, nàng nói tiếp. Vậy ta sẽ đưa thiếu chủ đến Hỏa Phượng giới. Trong lòng Phượng Băng Mai vẫn còn khó hiểu. Nàng đã liên hệ với Phượng Cửu Huyền đế nữ ngay khi biết Lạc Nam có chuyện cần. Nhưng chẳng biết vì sao không được đế nữ hồi đáp. Trái lại đích thân Phượng Nghi nữ đế hàng lâm. Bất quá Phượng Băng Mai biết những chuyện này mình chưa đủ thân phận để hỏi. Vì lẽ đó ngoan ngoãn làm hướng dẫn viên. Đến truyền tống trận đặt trong hoàng cung của băng Phượng giới. Phượng Băng Mai kích hoạt. Mang theo nhóm người Lạc Nam trực tiếp truyền tống đến Hỏa Phượng giới. Khắp nơi là một màu đỏ như dáng chiều. Ánh hoàng hôn phủ xuống thiên địa. Nhiệt độ nóng rực như mặt trời. Đại địa và bầu trời cách nhau rất xa tạo thành một phương thế giới hoa lệ. Rộng lớn, đây là Hỏa Phượng giới. Lạc Nam thú vị đánh giá quang cảnh nơi này. Quả thật là khác nhau một trời một vực so với băng Phượng giới. từ cảnh vật, nhiệt độ không khí cho đến chất lượng cường giả. Tuy nhiên thứ không thay đổi chính là kiến trúc có hình tổ chim. Chẳng qua không làm bằng băng như ở băng phượng giới, mà những kiến trúc hình tổ chim của hỏa phượng giới lại được cấu thành từ những bông hoa lửa, nằm trên nhánh của một gốc đại thụ cổ kính và thần thánh. Ngô Đồng Thụ, Lạc Nam có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp và lực lượng khổng lồ tiềm tàng bên trong gốc thần thụ này. Mỗi một cành cây, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính sinh mệnh tinh khiết nồng đậm đến cực điểm. Là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp bảo hỏa hệ. Mà toàn bộ phạm vi Ngô Đồng Thụ bao trùm lại chính là thánh địa của hỏa hệ tu sĩ. Trợ giúp bọn hắn dễ dàng lĩnh ngộ, tu luyện thành công các loại công pháp, vũ kỹ, thần pháp, thần thông liên quan đến hỏa hệ. Ngô Đồng Thụ, danh bất hư truyền, Lạc Nam nhẹ giọng cảm thán. Ở một bên, sắc mặt Phượng Băng Mai có chút trắng nhợt. Hoàn cảnh ở hỏa phượng giới thật sự không quá thích hợp đối với băng phượng như nàng. Mời Lạc thiếu chủ đi theo lão thân. Nữ đế đang chờ đợi. Không gian nứt ra, một bà lão lưng còng tu vi địa yêu đế chậm rãi xuất hiện. Nhìn lấy Lạc Nam hòa ái cười nói. Tham kiến đại trưởng lão. Phượng Băng Mai chắp tay hành lễ. Lão bà trước mặt này thân phận so với phụ thân nàng còn cao hơn. Là một thiên đế của hỏa phượng tộc, cũng là đại trưởng lão của toàn bộ phượng hoàng đế thiên. Băng Mai ngươi có thể trở về. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Đại ca ngươi không nên thân. Tương lai băng phượng giới dựa vào ngươi rồi. Đa tạ trưởng lão khích lệ. Nhưng ta tin sau chuyện lần này ca ca sẽ trưởng thành hơn. Phượng Băng Mai khéo léo đáp. Lạc Nam âm thầm gật gù. Quan hệ giữa các thành viên phượng hoàng tộc không tệ chút nào. Theo vị đại trưởng lão đặt chân đến cái tổ khổng lồ nằm trên đỉnh Ngô Đồng Thụ, Lạc Nam hơi tò mò suy nghĩ. Không biết vị tịch diệt phượng hoàng kia bị giam ở nơi nào? Có còn sống hay không? Trong quá trình di chuyển, hắn gặp qua rất nhiều tộc nhân phượng hoàng. Mỗi một người đều biểu hiện cực kỳ kiêu hãnh về ngọn lửa sinh mệnh của mình. Ánh mắt cả đám vô cùng bất thiện khi nhìn về phía Tiểu Tiểu. Bất quá lại bị bà lão trừng mắt rụt đầu trở về. Nếu Tiểu Tiểu chỉ sở hữu một loại khí tức sinh mệnh, có lẽ nàng sẽ rất được phượng hoàng tộc hoan nghênh. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Nam có điều suy nghĩ. Xem ra không thể để Tiểu Tiểu ở lại nơi này chịu kỳ thị, mà mình sẽ bắt người của phượng hoàng tộc đến Côn Lôn để dạy cho nàng. Để làm được điều đó, cái giá đưa ra phải khiến phượng hoàng tộc động lòng. Tiến vào nơi nghị sự của phượng hoàng tộc, Lạc Nam đảo mắt nhìn qua. Phượng Nghi nữ đế, bà lão đang đi cùng mình. Kim phượng tộc trưởng, Lôi phượng tộc trưởng, Băng phượng tộc trưởng, Phong phượng tộc trưởng, tổng cộng 6 vị thiên yêu đế. Chưa kể các thành viên từ địa yêu đế trở xuống không có mặt ở nơi này. Từ đó nội tình của thần thú hùng mạnh có thể thấy được chút ít. Đó là còn chưa biết liệu có lão tổ tông nào đó của phượng hoàng tộc vẫn còn đang ngủ say hay không. Nội tình của những tộc thần thú này khó ai có thể lường được. Nhất là đối với chủng tộc có tuổi thọ dài đằng đẵng và trọng sinh từ đống cho tàn như phượng hoàng. Mời ngồi, Lôi phượng tộc trưởng ra hiệu cho Lạc Nam ngồi xuống. Lạc Nam cũng không khách khí, mang theo Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh mình. Phượng Nghi nữ đế mắt phượng ngạo kiều, khí định thần nhàn, liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu. Lần này Côn Lôn thiếu chủ đến phượng hoàng tộc, chắc hẳn là có chuyện liên quan đến tiểu cô nương này. Tiểu Tiểu tu vi cực thấp, Lạc Nam lại phải tốn công mang đi theo. Không có liên quan mới là chuyện lạ. Chưa kể, khí tức sinh mệnh trong người Tiểu Tiểu lúc này đang thua kém rất nhiều so với khí tức của sự tử vong. Điều này không qua mặt được Phượng Nghi nữ đế, chứng tỏ một điều. Tiểu Tiểu đã có người dạy dỗ về mặt tử vong, nhưng còn sinh mệnh vẫn còn rất là non nớt. Thậm chí, Phượng Nghi nữ đế đã đoán được mục đích của Lạc Nam. Quả nhiên, chỉ nghe Lạc Nam liên tục nói. Nữ đế nói rất đúng. Hỏa phượng tộc nổi danh về chấp trưởng khí tức sinh mệnh. Sở hữu Niết Bàn Thánh Hỏa vang danh thiên hạ. Ai ai cũng biết, người làm sư phụ như ta lại quá mức thiếu trách nhiệm. Không thể dạy dỗ đệ tử làm chủ được lực lượng sinh mệnh đến nơi đến chốn. vì lẽ đó mang theo nàng tìm đến, mong muốn có thể từ hỏa phượng tộc trợ giúp đồ nhi của mình tiến bộ về mặt sinh mệnh. Không được, phượng nghi nữ đế chưa kịp đáp lời. Đại trưởng lão ngồi bên cạnh nàng lập tức biến sắc, nghiêm giọng quát lên, nàng có tử vong chi lực, chúng ta không đuổi đi đã là khách khí, làm sao còn có thể hỗ trợ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.